Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, kiểm tra phòng. Ca, chủ công xem Thiền Nhi ánh mắt liền như ác lang giống như vậy. Ca đưa ra đem Thiền Nhi gả cho ngươi, vạn nhất hắn đổi ý, chỉ sợ từ đây liền chứa không nổi ngươi. Nhẹ nhàng đem Điêu Thiền khuôn mặt nhỏ nhấc lên, nhìn cái kia Tây Hồ trong nước nhàn nhạt yêu thương, lưu biện từng chữ từng câu nói, đây là chủ công chính mồm đối với giật nhận rõ, còn có vài tên học sinh ở đây, tuyệt đối sẽ không nói lỡ. Ca, Điêu Thiền không nghĩ tới hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Luống cuống tay chân đi cho lưu biện châm trà, không ngờ nhẹ buông tay. Chén trà nhìn liền muốn đánh lật, ở nước sôi chảy ra trong nháy mắt, lưu biện thiểm điện ra tay, mang theo Điêu Thiền nhất động, vừa vặn né qua chén trà, vang lên giòn giã trong tiếng, lưu biện ở Điêu Thiền bên tai ha ha cười nói, đây là chúc phúc âm thanh đây, chúc phúc hai ta linh tinh, hàng năm, bình an, Điêu Thiền quay người ôm mình tại trên đời duy nhất dựa vào. Đóng chặt lông mi hơi dương lên, mặt trắng ở lưu biện trước ngực chắp chắp. Tất cả những thứ này dường như đang nằm mơ. Thiền Nhi mãi mãi cũng không nghĩ tỉnh lại. Đêm yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tinh nguyệt lấp lóe, gió thổi màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhẹ nhàng ngữ. Trong phòng tình nhân tố tâm sự, không biết qua bao lâu. Điêu Thiền nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh vỡ phần này hiếm thấy yên tĩnh. Ca, lần này hạ lưu Trường Giang Đông, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ sớm ngày để Thiền Nhi giải mộng thành công. Lưu Biện gật gù, đánh hiệu trưởng danh nghĩa, liền Điêu Thiền an bài công việc cũng kể lể một phen. Để Điêu Thiền tiến vào văn công nhân doanh. Nàng cầm kỹ cùng ca hầu khẳng định rực rỡ hào quang. Nguyệt tiên tử bây giờ là nữ thần cấp bậc nhân vật. Lại dẫn quỷ cốc truyền nhân vầng sáng. Những lính mới kia còn chưa hưng phấn đến gào gào thét lên. Văn công nhân doanh uy lực là trải qua hậu thế chứng thực quá. Nữ binh trên chiến trường tác dụng theo thuốc kích thích có đồng dạng công hiệu. Thiền Nhi ngươi tại văn công nhân doanh rất dễ dàng lập công. Chờ chúng ta cũng lập đại công. Phu sướng phụ tùy, khẳng định sẽ làm khắp thiên hạ người hữu tình cũng hâm mộ đố kỵ hận. Điêu Thiền ở trường học học, tập một quãng thời gian, cũng biết văn công nhân doanh tác dụng, nghĩ mình tại Trường An lúc bị nhốt tại Vương Phủ, tại Trung Sơn quận bị nhốt tại nơi này, khi nào có thể có tự do. Nếu tiến vào văn công nhân doanh, đó chính là chim nhỏ vào rừng. Có một phần khoái hoạt, chủ công thật sẽ đồng ý sao? Bởi vì lưu ý, vì lẽ đó lo được lo mất. Điêu Thiền thanh âm có vẻ vô cùng gấp gáp. Lưu Biện cười nói, lần trước đi Thanh Hà đánh một trận chiến. Chủ công đối với văn công nhân doanh tổng thể biểu hiện phi thường hài lòng. Nhưng trong lời nói nhưng cho rằng không có một cái nào đủ phần lượng. Rất kinh diễm người có thể đủ áp chụp cùng khống chàng. Ngươi là Nguyệt tiên tử. Một lòng tiến vào quân doanh. Đám binh sĩ kia lực chiến đấu trực tiếp biểu thăng mấy đẳng cấp đây. Thấy Vân Giật tự tin như thế. Điêu Thiền cũng không nhịn được cao hứng trở lại. Mạnh mẽ gật đầu. Thiền Nhi tiến vào văn công nhân doanh. Nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc. Khà khà, Lưu Biện dẫn dụ Điêu Thiền dòng suy nghĩ, lưu động diễn xuất, trước tiên ở các doanh diễn xuất, sau đó sẽ đến các huyện diễn xuất, sau đó ở toàn Đại Hán diễn xuất. Thiền Nhi sau đó sẽ trở thành Đại Hán chói mắt nhất Minh Châu. Trong nhân thế có Bách Mị Thiên Hồng, Thiền Nhi vĩnh viễn chỉ thích Vân Giật ca phong tình. Điêu Thiền nhẹ nhàng phun ra những lời này đến. Thiền Nhi chỉ muốn ở chỗ này lặng lặng chờ Vân Giật ca. Cũng không muốn xuất đầu lộ diện đây. Lưu Biện nghĩ thầm như vậy không thể được. Cảm tình là muốn hỗ động. Nuôi ở khuê phòng cho dù tốt cảm tình cũng biết nhạt. Nhớ năm đó Hán Vũ Đế Lưu Triệt lời thề son sắt nói muốn xây dựng Hoàng Kim Ốc đem A Kiều nuôi trên cả đời. Kết quả cuối cùng A Kiều nhưng tiến vào Trường Môn Cung. Coi như năn nỉ Tư Mã Tương như là một thiên danh vang thiên cổ, Trường Môn Phú, cũng không thể cứu vãn Lưu Triệt cảm tình, cho Điêu Thiền giảng giải một lần công tác tầm quan trọng. Vân Giật dùng rất nhiều ái tình cố sự khuyên nhủ Điêu Thiền. Ái tình song phương muốn cộng đồng tăng cao, thân phận chênh lệch không thể quá lớn, có thể tình nghĩa du dài. Điêu Thiền nghe những này tình ý kéo dài ái tình cố sự. Ở lưu biệt ở ngực khanh khách đã cười liên tục. Đầy phòng tình thoại nôn tâm nguyện. Vài câu người nào hiểu biết tố xuân tâm. Trong phòng ánh đèn vẫn sáng đến rất muộn. Rất muộn. Trong phòng nhỏ một luồng mùi thơm. Thêu trong áo Trương Ninh Ngọc thể hoành hiện. Lăn qua lộn lại không hề một tia buồn ngủ. Trong tầm mắt đô thành mấy ngày này để Trương Ninh mở mang tầm mắt. Các loại phá vỡ tư duy chuyện mới mẻ vật đưa nàng chấn động đến mức như ở trong mơ. Đây là một cái năm màu đồng thoại mộng. Trong mộng có cái kia phần ngọt ngào. Để Trương Ninh viên kia tang thương chi tâm vui sướng nhảy lên. Phụ thân rời đi mình đã nhanh 7 năm. Cái này 7 năm bên trong Trương Ninh từ một cái tiểu nữ đồng đã trưởng thành thiếu nữ. Từ khi 3 năm trước cái cuối cùng trung tâm thị vệ nhắm hai mắt lại, Trương Ninh đã thành thói quen đối mặt mình bất kỳ khó khăn. Trung Sơn Thái Thú Hà Phong, mấy ngày qua danh tự này một mực ở Trương Ninh trong đầu lắc lư. Hà Tiến tính ra hay là chính mình cừu nhân đây? Cái ý niệm này một hưng lên đã bị Trương Ninh đuổi kịp vô ảnh đất tung. Đại Hán triều đình trấn áp Hoàng Cân khởi nghĩa tướng lãnh quá nhiều quá nhiều. Hà Tiến mặc dù là quan chức to lớn nhất đại tướng quân, nhưng hắn ngu ngốc lại làm cho Trương Ninh tự động đem hắn lọc qua. Làm sao lại sẽ có như thế lợi hại chất tử đây? Trương Ninh lật một cái thân thể, toàn thân hiện nổi bật hình chữ S. Cặp kia đôi mắt đẹp mở rất lớn, nhìn rung động ánh nến, lại bắt đầu ngơ ngác đờ ra. Chấm ngoặc kép, tiếng gõ cửa đem Trương Ninh giật mình, bắp thịt toàn thân một hồi căng cứng, trong đôi mắt bắn ra lạnh lùng quang mang. Đêm khuya kiểm tra phòng, đường đột giai nhân, nghe ngoài cửa cái này âm thanh xa lạ lại thanh âm quen thuộc. Trương Ninh môi đỏ đãng xuất mỉm cười, cả người khí thế một hồi trở nên quyến rũ. Lưu Biện rời đi Điêu Thiền về sau, đang tại nghĩ nghĩ nên hay không về nội viện, cũng không biết rằng Thái Hậu có hay không có phát động trận chiến dài ý tứ. Đang tại do dự bên trong, nhưng nhìn thấy Trương Ninh trong phòng ánh nến còn chưa ngừng diệt. Không tự chủ liền đi về phía này. Đối với cái này tân thu học viên nữ, một hồi vọng đô Lưu Biện liền hầu như đưa nàng quên đi. Làm hiệu trưởng, phải tùy thời quan tâm các học viên tư tưởng cùng học nghiệp nha. Cửa vừa mở ra, nhìn ngáp liền thiên Trương Ninh. Lưu Biện không hề thương hương tiếc ngọc dự định, hì hì nở nụ cười. Thấy Trương Ninh không có cái gì biểu thị, không chút khách khí chen người mà vào, dốc sức phốp. Thấy Lưu Biện dáng dấp kia, Trương Ninh một hồi nghĩ tới đây mấy ngày xem Tây Xương Ký, không nhịn được bật cười. Người này vẫn đúng là như cái kia leo tường trộm hương Trương Sinh. Lưu Biện cảm thấy vị này Lục gia đại tiểu thư cá tính mạnh mẽ, cùng bên cạnh mình nữ nhân rất khác nhau, có một phần mới mẻ cảm giác. Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân mới mẻ cảm giác so với dung mạo còn muốn có sức hấp dẫn. Đặc biệt là tại đây trong đêm yên tĩnh. Hương Khuê, mỹ nhân, hiệu trưởng, kiểm tra phòng sao? Tùy tình nhìn, không cần khách khí. Trương Ninh không kém chút nào chát chát điều động tấn công. Cái này, cái kia, chỉ là đi ngang qua. Tìm ngươi tâm sự lý tưởng cùng nhân sinh. Không thể quá thời gian bao lâu. Hai người liền cho tới trên giường. Trương Ninh ghé vào Lưu Biện trước ngực, nghe cái kia từng tiếng mạnh mẽ nhảy lên, nhìn cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trong lòng chỉ cảm thấy có từng trận dòng nước ấm, đem toàn thân vây quanh được thoải mái không ngớt. Không muốn là sợ bị người này chuyện cười, Trương Ninh đều muốn thoải mái hừ hơn mấy âm thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.